Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1175, bố cục bất lợi. Tốt là không tốt, tại sao biến thành ta càng nghe càng là chột dạ a? Vân Dương trong lòng thầm nhủ, xem ra sau này làm việc muốn càng thêm chú ý cẩn thận. Chư tướng thần thông có thể không cần cũng đừng có chuyên dùng. Vạn nhất gặp được cái thế hệ trước Lăng Đầu Thanh, coi ta là làm hồn yêu tiêu diệt, vậy coi như chết oan. Đồng Tề Thiên sắc mặt nghiêm túc, nói, năm đó hồn yêu tàn phá bừa bãi thời điểm, lão phu cùng cái kia hồn yêu trước trước sau sau giao thủ hơn 100 lần. Có thể tính là kinh nghiệm phong phú, không kém gì bất luận kẻ nào. Mặc dù ta lúc ấy đành phải thánh tôn sơ giai, lại có thể đem hồn yêu đè lên đánh, chiếm hết thượng phong, nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng đối đầu với hồn yêu, cái gọi là thượng phong, căn bản là vô dụng. Cái gọi là nắm chắc thắng lợi trong tay, bất quá xa xỉ nghĩ, căn bản không thực tế. Bởi vì ngươi mặc kệ đem hắn đánh nát nó bao nhiêu lần, đối phương sau một khắc liền có thể khôi phục lại, hơn nữa còn là hồi phục đến trạng thái tốt nhất, coi là thật liền xem như đem lão phu mệt chết ngay tại chỗ, như cũ đánh không chết hắn. Nếu là một đường kéo chiến đến cuối cùng, bỏ mạng chạy trốn không chừng là ai đâu. Đồng Tề Thiên cười khổ một tiếng, hồn yêu chân thực chiến lực cố nhiên không bằng ta, nhưng lão phu năm đó thà rằng đi đối chiến thánh quân, cũng tuyệt không nguyện ý đơn đối với hồn yêu. Cần biết liền xem như đối chiến thánh quân, phần thắng xa vời, nhưng tối thiểu hay là một trận thật sự chiến đấu, mà cùng hồn yêu tác chiến, lại như là một người phát điên đối với thương khung, đối với không khí vật lộn, loại kia hoàn toàn không chỗ gắng sức cảm giác. Còn lại là ngươi từ đầu tới đuôi đều không chỗ gắng sức cảm giác, quả thực để cho người ta sụp đổ. Vân Dương ho khan một cái, nói, nếu như thế, các ngươi năm đó lại là như thế nào vây khốn hắn, đồng thời trọng thương, lấy tiền bối đối với hồn yêu đặc tính miêu tả, vây công càng hiếm thấy hơn có hiệu quả đi, ngược lại sẽ có được ít mất nhiều sơ sẩy. Đồng Tề Thiên hừ một tiếng, trong mắt xuất hiện vẻ suy tư, nói, năm đó, hồn yêu ngoài ý muốn quật khởi, cơ hồ ủ thành nhân tộc từ nhân yêu đỉnh phong quyết chiến đằng sau một cái khác đợt thảm kịch. Nhưng mà chúng ta nhưng thủy chung không cách nào đối với hồn yêu hình thành có đầy đủ tính uy hiếp. Thủ đoạn, cuối cùng, là Thánh Tâm Điện Lôi Thiên Lý mời mọi người cùng cử hành hội lớn. Diệt trừ hồn yêu, vốn là như ngươi lời nói, hồn yêu tự thân thuộc tính đặc dị, vây công thường thường càng khó có hiệu quả, nhưng mà lôi thiên lý tu luyện thanh thiên lôi âm, chính là số ít có thể cho linh hồn chi lực sinh ra một lát cứng đờ thần diệu công pháp. Cũng là chỉ có thể đối với hồn yêu hình thành hữu hiệu kiềm chế thủ đoạn. Lại thêm cuồng phong thánh tôn tạm thời khống chế thiên phong chi năng, tiến một bước tạo thành cản trở chi lực, mượn nhờ hậu thổ thánh tôn đem dưới chân thổ địa hóa thành vô lậu tinh cương ngắn ngủi quay người, đem hồn yêu phủ kín nhập do nhu thủy thánh tôn cùng liệt hỏa thánh tôn thủy hỏa hợp lực tạo dựng mà thành thủy hỏa hợp lưu, cực đoan tương phản lại lẫn nhau tương dung đặc dị cách ly không gian. Lại từ ngọc kiếm, kim đao thánh tôn cường công rảo sát, cùng linh hồn của lão phu vết tích triệt để thanh trừ. Lúc này mới cơ cấu hoàn thành cực kỳ tính nhắm vào tuyệt sát chi cục. Lúc trước, lôi thiên lý đến đây tìm ta, lúc ấy tu vi của hắn kém ta một bậc, liền đề nghị ta làm cái dẫn đầu, trung tương nghĩa cử. Đồng Tề Thiên buồn vô cớ chậm rãi kể ra. Chiến dịch kia, ngọc kiếm kim đao hai người hợp lực, cường công hồn tông, thuận lợi dẫn xuất hồn yêu. Ba người một trận ác chiến, dần dần đem chiến trận chuyển rời đến tam giác phong vân hạp. bởi vì cái kia tam giác phong vân hạp quanh năm tràn ngập mây mù. Hồn yêu tại loại này địa phương, có thể thỏa thích gián tiếp xê dịch, cơ hồ chính là hắn tốt nhất chiến trường, cho nên đối với địa điểm chuyển di cũng không quá để ý. Ngược lại thích thú, chỗ của hắn biết, thủy hỏa song tôn sớm đã tại đặc biệt địa điểm, thông suốt tận suốt đời tu vi, dung hội hình thành tuyệt khó xuất hiện thủy hỏa hợp dòng đặc dị không gian. Đúng là hắn chi hòa tướng khắc tinh, lại đến chúng ta đám người còn lại hợp lực hành động. Tiến một bước phong tỏa thiên địa bốn chính bốn chiều, lại không bỏ sót mà theo. Đằng sau lôi điện oanh kích cứng đờ nó thân, mới xem như đem nó bản linh khóa chặt tại nhục thân hình thái. Lão phu nhân cơ hội xuất thủ, một kiếm đem nó đại não trái tim đánh tan, lại ngừng trong nháy mắt. Ngọc kiếm kim đao đao kiếm cùng nhau, lăng trì nát xóc thịt, đem hồn yêu cắt thành hơn 2 vạn khối tàn thịt vụn cạn bã. Lão phu vẫn không yên lòng, thẳng đến đem tất cả bã vụn toàn bộ đạp nát, xác nhận mỗi một giọt máu, mỗi một khối cạn bã, đều bị lôi đình rèn một phen đằng sau, cục này mới chấm dứt. Sau đó, lôi thiên lý tích công thăng chức, trở thành thánh tâm điện đại trưởng lão, mà những người khác như vậy mỗi người đi một ngả, tất cả tán đồ vật, mà lão phu ngay tại trên đường trở về, tao ngộ, ai, bị nhốt 4,3005, đồng tề thiên cười khổ một tiếng, lão phu cũng không có nghĩ đến, 4,3005 sau, lần thứ nhất hành tẩu giang hồ, thế mà lại gặp năm đó cực kỳ buồn nôn một cái đối thủ. Quả nhiên là thế sự như kỳ, càn khôn khó lường. Vân Dương trợn mắt hốc mồm tốt nửa ngày, thủ đoạn như vậy, có thể hay không quá phận một chút a? Thủy hỏa hợp dòng, tạo dựng cực đoan tương phản đặc dị không gian, có loại khả năng này sao? Nhưng là nếu có, quả nhiên chính là phong vân chi thuộc lớn nhất khắc tinh. Lại từ xét đánh đất phong, đao kiếm hợp kích, lôi đình rèn mỗi một tấc máu thịt, có vẻ như thủ đoạn như vậy, hoàn toàn có thể tham khảo dùng đến trên người mình được chứ. Mà lại, thủ đoạn này nếu là quả thật dùng tại trên người mình nói, chính mình chỉ sợ ngay cả bước đầu tiên đều không chịu đựng được. Bởi vì chính mình căn bản cũng không có hồn yêu khủng bố như vậy năng lực khôi phục. Tất nhiên ngay đầu tiên liền trực tiếp tan thành mây khói. Vân Dương giật nảy mình sợ run cả người. Chuyện này không thể muốn a, quá miệng sợ, người ta nhát gan, không cần đáng sợ như vậy nhà a. Không đúng, nếu sát cục bố trí được như vậy chu đáo chặt chẽ, cái kia hồn yêu tại sao còn có chết qua lật sinh cơ hội? Ở trong đó, Vân Dương cẩn thận hỏi, đồng tề thiên trong mắt tất cả đều là tràn đầy nặng nề. Trước mặt sát cục tất cả đều hoàn mỹ thực hiện, không tồn tại bất kỳ chỗ sơ suất, nhất là sau cùng lôi đình rèn. Chỉ cần dựa theo chúng ta cố định cách làm, cái kia hồn yêu liền xem như có 1000 cái mạng, cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Cuồng phong thánh tôn, hậu thổ thánh tôn, nhu thủy thánh tôn cùng liệt hỏa thánh tôn bọn 4 người. Chỉ tại thiết lập ván cục bố cục tạo dựng sát cục nền tảng, cũng không từng tham dự đằng sau tuyệt sát động tác, cho nên 4 người bọn họ không có bất cứ vấn đề gì. Ngọc kiếm thánh tôn kim đao thánh tôn cùng nhau hợp kích, triệt để phá toái hồn yêu linh thân thể, là cho nên 2 người bọn họ hiềm nghi cũng không lớn. Lại đằng sau hồn thể vết tích càn quét, y theo lý lẽ mà nói, cái này trình tự là dễ dàng nhất xuất hiện bì lậu một bước. Nhưng chấp hành bước này chính là trong 8 người tu vi cao nhất lão phu. Lão phu tự tin không có bất kỳ cái gì sai lầm. Huống chi tại lão phu toàn lực càn quét sau khi, ngọc kiếm kim đao sau đó lại hướng xác nhận một lần, triệt để ngăn chặn sơ hở khả năng. Như vậy, chỉ có một bước cuối cùng, lôi đình rèn, Đồng Tề Thiên lẩm bẩm nói ra, hồn yêu có thể sống sót, một cái duy nhất khả năng, chính là cuối cùng một bước này thần hồn câu diệt lôi đình rèn trong quá trình. Tồn tại có chỗ sơ suất, thuận lý thành chương, đến bây giờ còn sống hồn yêu, tất nhiên cùng lôi thiên lý có chỗ liên quan. Đồng Tề Thiên cau mày, nhưng là, năm đó lôi thiên lý thế nhưng là khởi xướng cái này toàn bộ kế hoạch người kia a. Ai có vấn đề, hắn cũng không nên có vấn đề mới là a. Vân Dương cười cười, nói, liên quan tới điểm này, vãn bối cũng có một chút thiển kiến, hoặc là có thể giải tiền bối nghi hoặc, năm đó Thánh Tâm Điện, tất nhiên không chỉ là một người cạnh tranh đại trưởng lão vị trí. Dù sao, ngoại trừ điện chủ cùng hai vị phó điện chủ bên ngoài, đại trưởng lão chính là Thánh Tâm Điện nhân vật số 4. Tin tưởng cao như vậy vị trí, cho dù là phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng giới, cũng có thể coi là quyền cao chức trọng tôn vị, không có khả năng không làm cho người ngấp nghé. Nếu là ta suy đoán không sai, năm đó tất nhiên có mấy người cạnh tranh vị trí này. Mà lôi thiên lý tại đối thủ cạnh tranh bên trong, cũng không chiếm ưu thế, thậm chí còn có thể là tương đối yếu thế một phương. Dưới tình huống như vậy, lôi thiên lý vốn là không có thắng được khả năng. Hắn nếu không có lập xuống kinh thiên đại công, càng là 100% không có hắn đùa giỡn. Xin hỏi tiền bối, điểm này là không là sự thật? Đồng Tề Thiên trầm ngâm nói, lúc trước Thánh Tâm Điện đại trưởng lão sắp tới tuổi thọ, tích chữ chuẩn bị vị nhường hiền chi ý, đại trưởng lão khuyết chức sự tình, coi như khi thì nói, đích thật là có mấy người có tư cách cũng cố ý nguyện leo lên đại trưởng lão vị trí. Bất quá cụ thể đều có ai, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Vân Dương Mẫn cảm phát hiện Đồng Tề Thiên nói câu nói này thời điểm, ánh mắt có chút lấp lóe, nhưng Đồng Tề Thiên nếu không nguyện ý nói rõ cẩn thận, chính mình miễn cưỡng truy vấn sẽ chỉ đồ gây lẫn nhau không nhanh, là chuyện vô bổ. Nhưng bây giờ vẫn là biết, Thánh Tâm Điện lôi thiên lý, quả nhiên là có vấn đề. Nhưng chỉ xác nhận điểm này, liền đã xem như chuyến đi này không tệ. Tiền bối, liên quan tới chuyện này, phải chăng muốn thông chi Thánh Tâm Điện phương diện? Vân Dương nghĩ nghĩ, cẩn thận thỉnh giáo, bất ngờ Đồng Tề Thiên mờ mịt nói, thông chi Thánh Tâm Điện làm gì? Vân Dương một cái trong thoáng chốc cơ hồ không có kịp phản ứng. Lập tức liền trợn mắt chừng một cái. Trước mắt cái này Đồng Tề Thiên đồng lão đại gia, thật không hổ là một đời võ sĩ. Đối với bực này đùa bỡn tâm nhãn việc, đó là căn bản nửa điểm đều không quan tâm. Hiện tại cơ bản đã có thể xác định lôi thiên lý có vấn đề. Thông chi Thánh Tâm Điện phương diện làm xuống phòng bị, lo trước khỏi họa, dù sao liên quan đến trong yêu tộc người, không phải dừng một nhà một họ sự tình. Vân Dương chính mình nói một mình, tùy ngươi đi. Đồng Tề Thiên đối với chuyện này là thật hoàn toàn không có hứng thú. Với hắn mà nói, lôi thiên lý có vấn đề, đơn giản, lần sau gặp mặt trực tiếp giết là được, diệt sát còn có thể có cái gì tai họa ngầm, cái này lại có gì ghê gớm đâu. Hoa nhiều như vậy tâm tư, suy nghĩ tới tính toán đi có ý gì? Có chút thời gian nhiều tu luyện một hồi không tốt sao? Thế gian đủ loại, há có trước đại đạo đi tới đến trọng yếu. Có thể Đồng Tề Thiên không muốn võ đạo tu hành bên ngoài sự tình. Vân Dương không được a, nhất định phải suy tính đến tiếp sau lợi và hại được mất. Liên quan tới trước mắt cái này tông bàn xử án. Thông chi ha, thông chi khẳng định có chỗ tốt, nhưng có vẻ như cũng có chỗ xấu. Thánh Tâm Điện bên trong ẩn giấu một cái nhiều năm nội gian. Đương nhiệm điện chủ Chiến Vô Phi liền thật không phát giác gì ha. Tiết lộ lôi thiên lý, đến cùng là chuyện tốt, hay là chuyện xấu? Vân Dương đem ý nghĩ này, theo tại tâm địa của chính mình, suy nghĩ lấy tương lai có cơ hội. xác định dùng được nói, rồi nói sau, dù sao, Vân Dương đối với Chiến Vô Phi vị này Thánh Tâm Điện điện chủ, đều chưa hẳn rất tin tưởng nói. Hắn phát hiện, tại huyền hoàng giới địa giới này bên trên, rất nhiều sự tình tràn đầy màu sắc sặc sỡ, đến cùng ai thiệt ai giả, ai đúng ai sai, ai cũng chưa hẳn liền dám nói thật sự có thể phân rõ ràng. Không thông qua tương đương trình độ hiểu rõ là điều kiện tiên quyết. Dù có tuệ nhãn, liền có thể thấy rõ ràng một cái sống mấy vạn năm lão yêu quái sao. Coi như Vân Dương có chí tôn chi dự, hắn như cũ không có phần tự tin này. Giờ phút này, Bạch Băng Tuyền đã sớm đứng dậy, lặng yên mang theo chính mình 5 cái thủ hạ. Hầu đứng nghiêm một bên, nàng nhìn thấy Vân Dương dường như lâm vào trong trầm tư. Rất là thức thời không có quấy rầy. Lúc này nhìn thấy Vân Dương quay đầu lại, mới vội vàng một mặt vui mừng tiến lên khom mình hành lễ. Đa tạ Vân trưởng môn viện thủ. Thời khắc này nàng là thật cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Thân thể cấm chế, chiếu mệnh sát cơ, đã hoàn toàn giải trừ đi. Cái này hiện trạng để nàng có một loại vui đến phát khóc xúc động. Phán bao nhiêu năm, vậy mà rốt cục đi tới một ngày này. Gông cùm xiềng xích diệt hết một ngày. Trước đó, đừng bảo là cái gì vì lão tổ tông sửa lại án xử sai. Vì gia tộc báo thù, ngay cả mình tính mệnh, đều chỉ tại người khác một ý niệm tồn kế. Loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai áp lực, để nàng thời thời khắc khắc đều ở vào tuyệt vọng trong không khí. Có thụ dày vò, hiện tại bỗng nhiên lập tức thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Lòng tràn đầy vui vẻ sau khi càng có một loại không chân thực vi diệu cảm giác, tinh thần hốt hoảng như cùng ở tại giống như nằm mơ. Cảm ơn cái gì? Ai? Vân Dương đối với Bạch Băng Tuyền cảm xúc lại là sâu kín thở dài. Ẩn ẩn có một loại u oán hương vị. Hắn xem như phát hiện chính mình tâm cơ thủ đoạn đến cái này huyền hoàng giới. Mặc dù không đến mức bảo hoàn toàn không dùng được, nhưng ít ra đối không ít người mà nói, ít có đất dụng võ. Tỉ như cái kia hồn lão yêu, trước đó một phen bố trí, Vân Dương tự giác là đem hồn lão yêu đùa bỡn tại bàn tay phía trên. Lần này càng mang theo Đồng Tề Thiên cùng đi, tự tin nắm chắc thắng lợi trong tay, đại cục ta trưởng. Có thể cho dù có được hữu tâm tính vô tâm ưu thế, như cũ hiểm hiểm một chiêu bại vong, thực lực tuyệt đối chênh lệch, mặc dù có cho dù tốt bố cục, hoàn mỹ đến đâu chuẩn bị tâm cơ, như cũ lực không bì kịp, không làm gì được, lại tốt so Đồng Tề Thiên, vị này đại lão hành vi hình thức, mỗi lần vượt qua Vân Dương dự tính ước định, đều biết rõ chính mình trước kia chữ yêu đại kế sắp thành lại bại chính là người hữu tâm bài bố. Càng khóa chặt người hữu tâm, lại đục không tiến một bước động tác mục đích. Chí ít tại Vân Dương nghĩ đến, người này, đơn giản khó có thể lý giải được. Còn có liên quan tới Bạch Băng Tuyền sự tình. Chí ít liền Vân Dương trước mắt, căn bản cũng không có cân nhắc qua ở thời điểm này liền đem Bạch Băng Tuyền cứu trở về. Chính tương phản, Bạch Băng Tuyền đi theo hồn yêu đi, mới là Vân Dương chỗ mong đợi lý tưởng cục diện. Hắn tất cả đối với Bạch Băng Tuyền bố cục, cũng là vì Bạch Băng Tuyền lưu ở bên người hồn yêu. Về sau, mặc kệ tin tức gì, hồn yêu cái gì động tác, chính mình cũng có thể biết. Lúc này mới có thể đem nội ứng tác dụng tối đại hóa. Hiện tại lại đảo ngược, Đồng Tề Thiên ra mặt, hồn yêu thế mà trực tiếp liền đem Bạch Băng Tuyền đưa tới. Liên đới giải trừ cấm chỉ phục vụ dây chuyền, đơn giản chính là phục vụ về đến nhà, tính so sánh giá cả tối ưu được chứ. Vân Dương thời khắc này trong lòng chí ít có 10,000 đầu thần thú lao nhanh gào thét. Chuyện này là sao? Cứ như vậy một chút tùy ý tiến hành, lại trực tiếp đem chính mình trước đó liên tiếp bố cục như vậy chém ngang lưng. Nửa đường chết yểu, vì cái gì Đổng tiền bối ngươi vừa ra tay, hồn yêu liền đem cái này, Bạch cô nương bọn người chắp tay nhường cho. Thật cũng chỉ là bởi vì lẫn nhau thực lực sai biệt. Cùng tiền bối uy hiếp à? Vân Dương vô cùng hiếu kỳ mà hỏi. Đương nhiên hỏi cái này câu nói còn có rất hối hận cùng uể oải thành phần. Đổng Tề Thiên đối với Vân Dương cái này hỏi một chút trực tiếp gãi đầu một cái. Đối với chuyện này, hắn thật cũng chỉ là trong lúc nhất thời chợt phát kỳ tưởng. Chính mình tới đây dự tính ban đầu thậm chí về sau biến cố. Như cũ không bao gồm cái này tiểu miêu yêu được chứ. Thật cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi. Làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Nha đầu, ngươi là ai? Đổng Tề Thiên cũng là nghiêm túc, thẳng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bạch Băng Tuyền cực kỳ thông minh, nói, vãn bối Bạch Băng Tuyền, gia tổ cửu mệnh miêu vương. Đổng Tề Thiên ho khan một cái, nói, nguyên lai là cửu mệnh miêu nhất mạch hậu nhân. Hắn ngẩng đầu lên nhìn hồi lâu, nói, cái kia hồn yêu tải bắt ở ngươi đằng sau. Phải chăng thường xuyên từ trên người ngươi lấy máu? Mỗi khi gặp đêm trăng tròn, còn muốn ngươi dựa theo cửu mệnh miêu nhất mạch độc môn công pháp đối nguyệt thổ nạp. Đồng thời sẽ ở đằng sau muốn dò xét một phen công pháp của ngươi tiến độ. Ân, nhất là dò xét ngươi bất diệt thần hồn tiến độ cấp độ. Đúng, phải chăng thường xuyên để cho ngươi làm sát sinh sự tình? Đồng thời tại đằng sau dò xét ngươi thần hồn dung chuyển tình huống. Vâng, phải chăng đã từng rút ra xương cốt của ngươi đi? Vâng, ngươi là có hay không là cửu mệnh miêu nhất mạch hiện tại lưu truyền ở bên ngoài duy nhất trực hệ hậu nhân? Vâng, phải chăng? Đổng Tề Thiên liên tục hỏi 7-8 cái vấn đề. Bạch Băng Tuyền đều trực tiếp cho khẳng định trả lời chắc chắn. Cũng không chần chờ, Đổng Tề Thiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nói, thì ra là thế, thật đúng là chó ngáp phải ruồi, làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, bất quá điểm ấy ngẫu nhiên trùng hợp thật tốt, trùng hợp quá tốt, dấu bé bước kế tiếp đi như thế nào không có cân nhắc tốt, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.